Bắt buộc trúng thưởng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Vọng Kỳ cuối cùng vẫn là giúp Chu Hầu hòa táng phụ thân hắn, cũng ra linh tháp mua vị trí sắp đặt cho cốt Chu Hầu. Quá trình ở cả lễ tang người tham gia chỉ có Chu Hầu, Diêu Vọng Kỳ, Lâm Khỉ cùng Lý Dục bốn người có vẻ có chút không được tự nhiên, lễ tang chấm dứt sau hắn cũng sẽ không đề cập qua thân sinh hạ. Sau đó Diêu Vọng Kỳ bắt đầu trở nên phi thường bận rộn. Ngay cả tan học cũng chỉ có thể đối Chu Hầu cọ đến một cái hôn đã bị Lý Dục vội vã vượt xe qua, vẻ mặt khó chịu mà đi. Đôi khi thậm chí xin phép không đi học, Chu Hầu ở mặt ngoài cũng chưa nói cái gì, hắn cũng không muốn hỏi, hắn còn không nghĩ bởi vì biết cái gì không nên biết mà đánh mất mạng nhỏ, chính là chỉ có thể mỗi ngày buổi tối ngủ thẳng một đến khi bị Diêu Vọng Kỳ ôm tỉnh, rồi mới lại cùng ấm áp quen thuộc ngủ đi. Tiếp theo trải qua bữa sáng ngắn ngủi đối phương lại không thấy bóng người, làm cho hắn cũng cảm thấy tịch mịch. Nhưng là nhìn Diêu Vọng Kỳ một chút biện pháp đều không có, bộ dạng làm hắn oán giận cũng không được, đành phải để Diêu Vọng Kỳ cùng hắn cọ hôn thuận theo mà cho hắn hôn đủ. Tiêu Khiển hơi chút nhưng biết tâm tình cũng không được tự nhiên, đem tâm tình buồn bực theo sát Tạp Mao đi làm công. Ai, Nhĩ Hảo ầm ĩ a, hầu tử, Lâm Khỉ ba một chút hậu não Chu Hầu, hôm nay cả ngày đều nghe ngươi thở dài, như thế nào, muốn tìm bất mãn ác? Kháo, Chu Hầu quang Lâm Khỉ một ngón giữa. Người mới muốn tìm bất mãn, ta suy nghĩ muốn đưa Mỹ Hí mắt chút lễ vật. Lừa ai ngươi a, lễ vật của ngươi không phải đã sớm lấy lòng. Lâm Khỉ vẻ mặt cười đê tiện mà chỉ túi sách Chu Hầu. Vừa rồi, trưởng đưa tiền lương ngươi liền lao đi, ngay cả chế phục cũng chưa đổi, trở về liền ôm một cái hộp nhỏ giống như kim cương bên trong, đừng cho là ta không phát hiện a. Chu Hầu biểu tình vặn vẹo phát ra vài tiếng bất danh, thẹn quá thành giận mà đánh Lâm Khỉ một quyền, mắng liệt liệt mà đổi quần áo túm túi sách bỏ chạy đi ra ngoài, trốn tránh mà xông lên đầu xe Diêu Vọng Kỳ phái tới đợi hắn. Diêu Vọng Kỳ ngồi ở chỗ chủ vị, có chút nhàm chán mà đỡ đầu, nhìn đám tổ trưởng cùng các tiểu đệ hướng hắn cùng Diêu Vọng Lân kính rượu chúc mừng, sau khi lâm vào cuồng hoan. Hắn vốn cũng là thực vui vẻ, thẳng đến khi Âu Dương Triệt cùng Hiên Viên Lệnh Hồ hai vị này đem tiểu hầu tử của hắn âu yếm, hắn lôi đi mới thôi. Mà ngại là đêm nay sinh nhật hắn, diễn viên tạm thời không thể rời đi, ngẫm lại thật đúng là có điểm bi thảm. Diêu Vọng Kỳ thở dài, vẻ mặt u buồn tuấn mỹ làm cho các đại ca ở đây, lão bà hoặc là tình phụ mặt đỏ tim đập, hai mắt tỏa ánh sáng. Quên đi, hắn có thảm cũng sẽ không giống A Lân thảm như vậy. Xem hắn giống thi thể thối rữa ngồi ở trên ghế, xem ra sư tử có việc không thể tới tham gia sinh nhật, đối A Lân đả kích thật đúng là không nhỏ. A Lân thật sự đối con sư tử kia để bụng A thật đúng là khó được. Hy vọng hắn đến lúc đó sẽ không bởi vì đùa giỡn quá mức mà bị con sư tử kia cắn ngược lại một cái, bằng không là tốt rồi. Ai, rốt cuộc cũng không thể đi tìm tiểu hầu tử a, gần nhất cũng chưa biện pháp tận tình mà ôm hôn đùa giỡn đùa bỡn trà đạp tiểu hầu tử, hắn đều nhanh muốn chết a, yêu thật có lỗi cho ngươi đợi lâu rồi. Hiên Viên Lệnh Hồ mỉm cười một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Diêu Vọng Kỳ. Ta cùng Âu Dương đem quà sinh nhật của ngươi đặt ở phòng, nhanh qua mở đi. Diêu Vọng Kỳ nhíu mày. Các ngươi sẽ tặng quà sinh nhật gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tuyệt đối không phải gì đó bình thường đi. Ai nha, sao lại nói như thế, lần này cam đoan ngươi nhất định sẽ thích. Hiên Viên Lệnh Hồ trong nháy mắt thâm ý. Ta sẽ không quấy rầy ngươi mở lễ vật Nga. Ngươi phải đi, Âu Dương đâu? Hắn sớm chuồn, Âu Dương gần nhất coi trọng một cảnh quan trọng án, về sớm đi xôm xoe rồi. Nga, hơi chút suy nghĩ vị cảnh quan kia có thể là ai, Diêu Vọng Kỳ tiễn đưa Hiên Viên Lệnh Hồ, xoay người hướng phòng chính mình đi đến. Qua Nga, mở cửa phòng ra, Diêu Vọng Kỳ khó thấy vô cùng. Bởi vì có một màu tiểu nữ tóc vàng bị cột vào trước giường hắn, cong vẹo mang cái tai ở trên đầu, trên cổ đeo màu đỏ, chế phục màu trắng áo xứng với cả. Vát màu đen, váy ngắn màu lam bó sát người, đai lưng cũng là màu đen, đầy đủ mọi thứ. Diêu Vọng Kỳ sơ cầm, nghĩ thầm Âu Dương Triệt cùng Hiên Viên Lệnh Hồ kia cuối cùng tặng đúng một hồi lễ vật. Ngay cả tay cột vào phía sau đều cẩn thận mà dùng nhuyễn bố ngăn cách làn da cùng dây thừng. Diêu Vọng Kỳ sờ sờ dây thừng trói buộc Chu Hầu. Hoàn hảo hai vị kia không thô lỗ như vậy, nếu làm cho tiểu hầu tử bị thương hắn tuyệt đối sẽ đuổi giết bọn họ đến chân trời góc biển. Tiểu hầu tử, còn nhận được ta là ai không? Dùng đầu ngón tay khơi màu đầu Chu Hầu chọn mi nhìn hắn thần tình ửng hồng mà thở dốc. Bọn họ uy ngươi ăn cái gì phải không? Chu Hầu chậm chạp nháy hai mắt đẫm lệ mông lung, chậm rãi gật đầu. Mị, hí mát ta nóng quá, nhìn đến bàn bên cạnh Âu Dương cùng Hiên Viên lưu lại tờ giấy cùng đồ dùng, Diêu Vọng Kỳ cười đến sáng lạn. Ngoan, sẽ làm ngươi thoải mái. Diêu Vọng Kỳ nâng hai chân Chu Hầu lên để ở trên lưng chính mình, hai tay ở đai đeo không che khuất hết cái đùi mềm mại mà vuốt ve qua lại, ngẫu nhiên tham tiến vào bên váy, đụng đến quần lót Chu Hầu còn mặc ở trên người. Ân, xem ra hai hỗn đản kia còn không có vô sỉ đến lấy hết quần áo tiểu hầu tử. Thong thả lại khiêu khích quần lót Chu Hầu, Diêu Vọng Kỳ thân thủ lao qua bàn bên cạnh lấy Trơn Tề cùng gói thuốc cho Trơn Tề dính ướt bàn tay, sau đó một chút mà tham tiến thân thể mềm mại của Chu Hầu. Chu Hầu thân thể căng thẳng run rẩy phát ra tiếng rên rỉ, thân thể bắt đầu nhịn không được ở trên người Diêu Vọng Kỳ cọ sát. Ngón tay Diêu Vọng Kỳ chậm rãi đem Trơn Tề đều đều mà cọ cọ ở nội vách nóng ẩm, rời khỏi rồi lại bỏ thêm nhiều Trơn Tề đi vào, thẳng đến khi chất lỏng quá nhiều thuận theo cánh mông Chu Hầu chảy xuống mặt đất mới thôi. Sau đó Diêu Vọng Kỳ xé mở gói thuốc, đem hai viên thuốc đẩy mạnh vào huyệt khẩu nóng ẩm của Chu Hầu, làm cho viên thuốc hoàn toàn tan chảy ở trong dũng đạo mới lui ra. Trong cơ thể càng ngày càng ven theo xương sống ngứa đến tê dại cùng. Nóng bỏng ở trong óc muốn nổ tung, Chu Hầu kịch liệt thở dốc, không ngừng cọ cọ thân thể Diêu Vọng Kỳ cầu hắn làm cho hắn thoải mái một chút. Chính là Diêu Vọng Kỳ vẫn không chịu theo hy vọng đến âu yếm hắn, tay hắn tại thân thể chung quanh dao động, khơi mà một khoái cảm lại không bình ổn nó, cuối cùng tinh khí giữa hai chân Chu Hầu đã muốn kéo căng đến chướng đau bởi vì không được chú ý mà chỉ có thể chảy ra bạch chọc. Không hoàn toàn bắn tinh làm cho Chu Hầu một bên xuyễn một bên khóc, hai chân ở lưng Diêu Vọng Kỳ không còn có khí lực mà trượt xuống. Diêu Vọng Kỳ bắt lấy hai chân Chu Hầu một lần nữa đem hắn ôm lên cao, trên cổ hắn gặm cắn, tiếp theo cởi cà. Vạt nút thắt áo sơ, mi ra, một đường hôn cắn in lên dấu vết sưng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hầu khóc nức nở theo bản năng mà đem thân thể đưa qua Diêu Vọng Kỳ. Mà khi Diêu Vọng Kỳ đem ngực trái hắn ngậm vào trong việc giữa hai chân Chu Hầu đang mềm nhũn lại run rẩy ngạnh lên. Hiển nhiên cũng chú ý tới tình trạng Chu Hầu, Diêu Vọng Kỳ cúi đầu cười, vươn tay qua lại trà sát. Nhìn cái đầu đội tượng như công quyền, vẻ mặt tầm. Ở trong, bộ dáng Chu Hầu thật đáng yêu, Diêu Vọng Kỳ nhịn không được theo túi quần xuất di động chụp hình làm kỷ niệm, chọc tới Chu Hầu đáng thương hề hề mắng hắn thô tục mới bỏ qua, trấn an mà hôn cánh môi của hắn. Sau đó hắn cuối cùng bằng lòng buông tha cơ thể bị tra tấn ngứa ngáy đến nổi điên của Chu Hầu, cởi quần, làm cho cự vật nóng rực để ở huyệt khẩu co rút không ngừng, hung hăng đi vào. Lúc Diêu Vọng Kỳ đi vào trong nháy mắt Chu Hầu thét chói tai bắn lần thứ hai. Hảo, thoải mái, hắn vô lực ở trên người Diêu Vọng Kỳ, rốt cuộc không khí lực nhúc nhích chỉ có thể tùy Diêu Vọng Kỳ mạnh mẽ dao động. Diêu Vọng Kỳ khẽ cười, hôn Chu Hầu khẽ thở dốc vững vàng mà cầm lấy cánh mông Chu Hầu, làm cho thân thể vô lực của hắn hoàn toàn tựa vào trên người mình. Sau đó hắn cảm giác được tình nhân trong lòng ngực lại một lần kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng rên rỉ the thé, cảm thấy ẩm ướt ở trên bụng, Chu Hầu lại một lần cao trào. Tình dược thật sự rất có hiệu quả a, tương lai nghĩ muốn thực hành ở trên người Chu Hầu thực hiện kế hoạch hạ lưu, Diêu Vọng Kỳ tà ác mà đổi thành chậm rãi chiêu sát trong dũng đạo mẫn cảm dị thường, một chút ma sát nội vách tường ẩm ướt, đỉnh ở tới tuyến thể mẫn cảm, rồi mới thong thả toàn lộng cọ sát, thẳng đến khi Chu Hầu co rút bắn ra, dịch đã trở nên có điểm loãng. Please, ta không từ bỏ. Chu Hầu thất thật cầu xin, giống vòi nước bị phá hư, nước mắt chảy ra không ngừng. Chu Hầu lần đầu tiên cầu xin tha thứ làm cho Diêu Vọng Kỳ có chút kinh ngạc, bất quá thân là Chu Hầu, hắn không để ý đến tình nhân đáng thương cầu xin, hùng mãnh đĩnh động tra tấn nội vách tường mềm mại làm cho Chu Hầu cả người phát run nghẹn ngào, bắn loãng ra lần thứ năm, mới kịch liệt co rút trong dũng đạo bắn ra lần đầu tiên. Chu Hầu được giải khai dây thừng, phao đến trên giường hắn chỉ còn lại khí lực hô hấp. Diêu Vọng Kỳ lấy hết quần áo hai người, lại một lần nữa nâng Chu Hầu yếu đuối lên, giữa hai chân đình tiến huyệt khẩu. Chu Hầu cũng không khí lực kêu ra tiếng, hắn liều mạng mà xuyễn khí thân thể mềm yếu tùy người chiều sáp lay động. Diêu Vọng Kỳ tựa như dã thú, cuối cùng Chu Hầu khóc kêu đau lại chỉ có thể bắn ra một chút chất lỏng trong suốt không dễ dàng buông tha hắn, ôm tình nhân mất đi ý thức đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Chu Hầu tỉnh lại, đầu tiên là hung hăng cắn cơ ngực ở Diêu Vọng Kỳ một ngụm, chỉ còn cái miệng của hắn có đủ khí lực cơ hồ muốn cắn đến ra máu, sau đó sai Diêu Vọng Kỳ đem túi sách của hắn lại. Tự biết tối hôm qua làm rất nhiều, Diêu Vọng Kỳ ngoan ngoãn nghe theo, rồi mới hắn theo Chu Hầu từ trong túi sách lấy ra một hộp đóng gói tỉ mỉ, không lớn, nhưng là thoạt nhìn cũng tiện nghi. Chu Hầu có chút khẩn trương nhìn Diêu Vọng Kỳ mở ra, bên trong là một cái đồng hồ. Đồng hồ màu đen có nhiều giản lược, mặt đồng hồ làm cho người ta một khí chất trầm ổn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Vọng Kỳ nhìn mặt trên đồng hồ dùng lối viết tiếng Anh khắc tên nhãn hiệu này hắn nhận thức tuy rằng với hắn mà nói cũng không phải thực quý, nhưng là Chu Hầu cuộc sống ăn mặc chi phí đều là dựa vào làm công kiếm tới, khẳng định gánh nặng không nhỏ. Ngươi thích không? Chu Hầu khẩn trương hỏi. Diêu Vọng Kỳ cười đến sáng lạn, tới giường nằm đến bên người Chu Hầu, đưa mặt đến hôn sâu một cái. Đương nhiên thích, cảm ơn ngươi, tiểu hầu tử, đây là quà sinh nhật tốt nhất của ta. Chu Hầu thẹn thùng hắc hắc cười một chút, cánh tay bùn rùn giúp Diêu Vọng cây cây mang đồng hồ hắn đã quyết định rất lâu mới mua. Ta xem ngươi mỗi lần muốn xem thời gian đều phải chắc chắn, cảm giác có điểm không có tiện nghi cho nên liền. Cảm ơn ngươi, tiểu hầu tử. Diêu Vọng Kỳ vui vẻ ôm lấy Chu Hầu. Ta yêu ngươi nhất, Ngô ta cũng vậy. Cách chương.